Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cần con phải giới thiệu sao hả? Lâm Khải Nhi mang theo vẻ mặt lấy lòng ông nội đáp. Thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn về chào người với tư cách là cháu rể nha. Ông nội, đừng cha cung kính hướng tới Lâm lão mà quấy chào một cái. Miệng cũng rất là ngoan, thật là tốt. Lâm Ngao hài lòng cười. Đừng cha à, cậu định như thế nào với Khải Nhi đây? Có phải hay không là lập tức cho nó một danh phận chứ? Lâm Vũ mặc ngạo mạn ngồi ở trên ghế salon, đem chân gác trên bàn trà rồi lướt sáo đường cháu hỏi. Tôi muốn dành cho Tiểu Khải Nhi một hôn lễ đính hôn thật là long trọng. 3 năm sau tôi sẽ lấy cô ấy. Đường trá không kiêu ngạo không xem nịnh mà đáp lại. Tại sao còn muốn đợi thêm 3 năm nữa chứ? Con gái của tôi hiện tại không xứng với cậu sao hả? Lâm Vũ mặc không vui mà nhảy dựng lên, vọt tới trước mặt đường trá chất vấn. Tiểu Khải Nhi còn nhỏ. Tôi không muốn công xiềng hôn nhân trói buộc cô ấy. Thế nhưng Lâm tiên sinh cứ yên tâm đi. Tôi bảo đảm cả đời này, chỉ có một mình Khải Nhi thôi. Đường trá chân thành hứa hẹn, đem hạnh phúc cả quãng đời còn lại của hắn giao cho Tiểu Khải Nhi. Cậu muốn kết hôn với nó sao? Tôi vẫn còn chưa đồng ý đâu đó. Lâm Vũ Mặc đột nhiên cười tà, những lông mày mị hoặc nhau mắt lại nói. Chà! Lâm Khải Nhi nghe xong thì bất mãn dậm chân. Cơ ai của ông nội cũng đã đi qua rồi. Làm sao cha đây còn muốn phá hư như vậy? Chẳng lẽ cha không muốn nhìn thấy cô có được hạnh phúc hay sao? Chú cha, sao không nói gì hả? Lâm Vũ Mặc hà hê, nhìn đường trá chỉ nhỏ hơn hắn vài tuổi, tự như đang xem kịch vui mà chờ đường trá đáp lại. Cha! Lâm Khải Nhi lại càng không vui, kéo hắn ngồi xuống ghế salon rồi đấm đấm vai hắn khắn giọng. Chú cha vẫn còn nhỏ tuổi hơn cha, cha cũng không phải là sợ giảm thọ chứ. Giảm thọ? Cha sợ cái gì chứ? Cha chỉ muốn nghe âm thanh của chú cha nha. Lâm Vũ Mặc tà mị cười, ánh mắt hắn mang theo sự chế nhạo bắn về phía đường trá, thậm chí còn hướng tới hắn mà nháy nháy mắt. Con thay hắn kêu, chú, cha, như thế đã được chưa hả? Lâm Khải Nhi nâng lên cái miệng nhỏ nhắn mà quát lên. Không hài lòng, cha muốn đích thân, hắn gọi nha. Lâm Vũ Mặc cố chấp không chịu nhượng bộ. Cái câu chú này khiến đường trá vẫn lúng túng chưa mở miệng. Dù sao cũng từng là tình địch, lại là bằng hữu, hiện tại đột nhiên lại thân phận đại biến. Hắn phải gọi Lâm Vũ Mặc một tiếng chú, thật sự là có một chút khó khăn. Nhưng Tiểu Khải Nhi cũng gọi hắn là chú trá. Theo lý mà nói, hắn cũng nên gọi một tiếng chú mới đúng. Không thể để cho Tiểu Khải Nhi khó xử, liền kêu thì kêu thôi. Vì vậy, hắn đem Tiểu Khải Nhi ôm vào trong ngực, rồi hướng về phía Lâm Vũ Mặc nhẹ nhàng gọi một câu chú. Không nghe thấy, lớn hơn một chút nữa đi. Lâm Vũ Mặc cố ý móc móc lỗ tai trêu chọc đường trá. Cha, chủ trà đã gọi rồi, cha còn không bỏ qua sao? Lâm Khải Nhi hung hăng nhìn chăm chăm, hận là không thể xông tới đem khuôn mặt tươi cười kia để mà đánh rụng. Nghe thấy Tiểu Khải Nhi bảo vệ mình như vậy, thì đường trá khẽ cười, hắn ôm hông của cô rồi nhẹ giọng nói. Tiểu Khải Nhi, đừng nóng giận, đây là anh nợ hắn. Chủ trá à, là cha của em không nói đạo lý, anh không cần phải để ý đến ông ấy đâu. Lâm Khải Nhi vươn tay, khẽ xoa dung nhan tuấn lãng của đường trá. Không sao cả. Đường trá đứng thẳng tắp, rồi hướng về phía Lâm Vũ Mặc mà sũng sạc kêu một tiếng chú. Lâm Vũ Mặc kiêu ngạo cười to, đứng lên dùng sức vỗ vỗ bả vai của đường trá nói. Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy nha. Lâm Vũ Mặc, anh náo đủ chưa hả? Đúng lúc này Tần Phong đột nhiên lạnh lùng nhìn Lâm Vũ Mặc, trong giọng nói tràn đầy vẻ không vui. Vừa nhìn thấy lão bà mất hứng, Lâm Vũ Mặc lập tức thu hồi tâm tư chơi xấu, chạy đến trước mặt Tần Phong khẩn trương dỗ dành. Tiểu Phong à, đừng nóng giận, anh không đùa hắn nữa là được chứ gì. Tần Phong không thèm quan tâm đến lão công của mình, ôm con trai hướng đến đường trá, ngọt ngào nói. Đường trá à, 1 tháng sau đính hôn, anh chuẩn bị kịp sao? Có cần em giúp một tay hay không hả? Đường trá ôm vai của Tiểu Khải Nhi điềm đạm nói. Không thành vấn đề, nhân viên của anh đang gấp rút chuẩn bị. Nhất định anh sẽ cho Tiểu Khải Nhi một lễ đính hôn có quen. Lâm Vũ Mặc hờ lạnh nói. Đơn tiên sinh tốt nhất là không nên phụ Khải Nhi. Nếu lại xuất hiện một nữ nhân phá hư hạnh phúc của Tiểu Khải Nhi, tôi sẽ liền giết chết cậu đó. Sẽ không. Trong lòng cô ấy chỉ có một mình Tiểu Khải Nhi thôi. Giọng nói của đường trá tràn đầy kiên định đáp. Hắn hiểu trái tim của mình. Mặc dù đối với Thần Phong, hắn còn có một tình cảm bất đồng so với người khác. Nhưng đối với Tiểu Khải Nhi, tình yêu của hắn dành cho cô sâu đậm hơn bất cứ người nào. Cả đời này, hắn chỉ muốn hào hào yêu thương cô. Thật không ngờ, bất tri bất giác hắn đã thay đổi nhiều như vậy. Mọi người trong phòng rốt cuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net